Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 23, Linh huyết trung kỳ. Đó là một luồng vô cùng cường đại mênh mông lực lượng, như núi non tuấn lĩnh đồng dạng nặng nề vô cùng. Loại này kinh thiên uy thế, đủ để nghiền ép bất luận cái gì kẻ ham muốn, khiến cho thần hồn câu diệt. Nhưng lại không cách nào đẩy lui Tần Phong, bởi vì đây là thủy chi kiếm linh uy năng. Uy năng cỡ này không chỉ không có thương hại Tần Phong mảy may, ngược lại có một loại huyết mạch nghĩ thông suốt cảm giác thân thiết. Biển băng là thuần chính thủy chi kiếm linh diễn hóa mà thành, cho dù là thủy thuộc tính người tu hành cũng không cách nào đụng vào, bởi vì hắn nhóm không có thủy chi kiếm linh. Nhưng Tần Phong khác biệt, hắn có thủy chi kiếm linh, có cùng vị kia vô địch ma tôn hoàn toàn tương tự ngũ hành kiếm linh. Ở lực lượng phía trên, hai người cơ hồ cùng cấp một người, Tần Phong tâm thần dần dần cùng biển băng hòa làm một thể. Biển băng bên trong một luồng ngủ say ý thức dần dần thức tỉnh. Đối với hắn cũng sinh ra rồi một loại hiếu kỳ tâm. Bởi vì là hoàn toàn nghĩ thông suốt lực lượng, giống như là bổn nguyên đồng tông đồng dạng, biển băng ý thức cũng không có rất địch ý mãnh liệt. Càng nhiều hơn chính là một loại hiếu kỳ tâm. Tần Phong xuyên thấu qua biển băng, tựa hồ có thể cảm giác được vị kia vô địch ma tôn thật sâu không cam lòng. Hắn vốn có thiên phú nghịch thiên, vốn có thể thành tựu vạn cổ thánh minh. Làm sao nửa đường vẫn lạc, thiên phú lại cao hơn lại có thể thế nào? Ở leo lên đỉnh phong nhất trên đường một khi chết rồi, liền chẳng phải là cái gì. Tần Phong tâm tình tựa hồ cũng nhận rồi cảm nhiễm. Hắn giống như là vị kia vô địch ma tôn đồng dạng. Đột nhiên, bình tĩnh biển băng bốc lên nổi lên bốn phía. Trong nháy mắt, cuồng phong tàn sát bừa bãi, sóng biển ngút trời. Vô số dị thú kinh hãi gầm rú liên tục, run rẩy thân thể điên cuồng hướng về sau thoát đi. Liền phòng ngự mạnh nhất huyền quy cũng không dám làm mảy may dừng lại. Tần Phong cũng không có thối lui, cảm giác biển băng đang kêu gọi hắn. Bên trong thủy chi kiếm linh khát vọng có thể trọng sinh. Một mảnh bọt nước đánh ở trên người hắn, nghe nói cái này bọt nước cũng có thể đóng băng sinh linh, làm người ta thần hồn câu diệt. Nhưng Tần Phong nhưng không có cảm thấy chút nào khó chịu. Đây càng để Tần Phong trong lòng có rồi lực lượng. Một chút dị thú mạnh mẽ cũng không có chân chính thoát đi, mà là núp xa xa, ẩn núp xuống tới, chấn kinh mà sợ hãi nhìn lấy kia duy nhất nhân tộc thiếu niên. Tần Phong nhấc chân, cứ như vậy từng bước hướng đi biển băng. Hắn đi cũng không nhanh, lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi rồi. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được biển băng thiện ý, thậm chí thân mật, có thể trực tiếp hướng biển cả chỗ sâu đi, ngẫm lại đều có chút điên cuồng. Khi Tần Phong chân chính bước vào biển băng, băng nước biển vậy mà bắt đầu hướng hai bên tách ra, bổ ra rồi một con đường. Tần Phong dừng lại bước chân, nhưng gặp biển băng bốc lên càng thêm kịch liệt, mở con đường vậy càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, tựa hồ tại kêu gọi hắn tiến vào, mà chung quanh vô số dị thú thì bị cái này lực lượng khổng lồ áp chế, không dám động đậy mảy may. Nhưng nó nhóm cả đám đều nhìn chằm chằm Tần Phong, hãi hùng khiếp vía, kinh hãi đến cực điểm. Rốt cục, Tần Phong đi vào, biến mất ở tất cả dị thú ánh mắt bên trong. Biển băng chỗ sâu không hề giống trong tưởng tượng như vậy âm u, tương phản có một loại trống trải sáng tỏ cảm giác. Kia chỗ sâu nhất khoáng đạt mà thiên địa một đường, chỉ có một thanh băng lam kiếm bản rộng lăng không lơ lửng. Đây là một thanh giống như bông tuyết rèn đúc thần kiếm, trên thân kiếm ẩn ẩn có dòng nước toán loạn. Đợi cho chỗ gần, thậm chí có thể nghe được chân thực ào ào tiếng nước chảy. Tần Phong có chút si mê, không tự chủ được đi lên trước. toàn thân hắn sáng lên băng tia sáng. Cuối cùng, có một khỏa cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Cực nhỏ bông tuyết từ lòng ngực vị trí chậm rãi bay ra. Cái này bông tuyết cùng trước mặt băng lam kiếm bản rộng vậy mà khí tức hoàn toàn tương tự. Hô, đột nhiên, băng lam kiếm bản rộng phía sau, một đạo bóng mờ như ẩn như hiện. Bóng mờ dần dần rõ ràng, chính là một tên 40-50 tuổi bộ dáng trung niên nam tử. Nhìn một cái, phóng khoáng như biển, thâm trầm như núi, cực kỳ mị lực, nam tử mở ra con mắt. Hai con ngươi bên trong phảng phất có hai đầu vũ trụ mênh mông thông đạo. Trong nháy mắt liền nhưng Tần Phong mê thất rồi. Ngũ hành kiếm linh, chí tôn thiên phú rốt cục có cùng ta đồng nguyên người đến nơi này. Tiểu bối, ngày khác ngươi nếu có thể đem ta lưu lại năm đại kiếm linh toàn bộ hấp thu. Chính là truyền nhân của ta. Ta không thể đi đến thông trời con đường. Liền giao cho ngươi rồi. Cái gì là thông trời con đường? Có hay không nguy hiểm a? Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, có chút mơ hồ. Ngươi bây giờ chỉ tìm tới một thanh kiếm linh, còn không có tư cách biết rõ. Bóng mờ nói xong, chậm rãi tiêu tán, có thể nói xuất hiện nhanh, biến mất vậy nhanh. Xoa, Tần Phong không nói. Ong ong ong, đột nhiên kia băng lam kiếm bản rộng rung động rồi. Phát ra kiếm minh, toàn bộ biển băng đều theo lấy kiếm này minh sôi trào mà lên. Từng sợi băng tia sáng bao phủ ở Tần Phong toàn thân. Cuối cùng truyền vào hắn lòng ngực vị trí. Viên kia cực nhỏ bông tuyết phía trên. Băng kiếm bản rộng đang từ từ biến nhỏ. Mà thuộc về Tần Phong viên kia bông tuyết lại tại dần dần biến lớn. Đến cuối cùng, bông tuyết hình dạng hoàn toàn hiển lộ. Chính là cùng băng lam kiếm bản rộng giống nhau như đúc thủy chi kiếm linh. Chỉ là trước đó nó quá nhỏ, thấy không rõ hình dạng. Bây giờ chậm rãi biến lớn, hình dạng vậy có thể thấy rõ ràng. Ầm ầm, biển băng phía trên đột nhiên bộc phát ra lũ lụt như vậy tiếng vang. Mặt biển trên tia sáng nổ bắn ra, giống như một khỏa mặt trời chiếu xạ thiên địa. Nơi đó âm thanh như sấm, mang theo mấy trăm thước cao biển động. Không tốt, biển băng nước đều muốn xông tới rồi. Biển băng biên giới, nguyên bản tụ tập lượng lớn dị thú hoảng sợ. Bọn chúng rất rõ ràng biển băng chi thủy đến cùng khủng bố đến mức nào. Một khi bị nó bao phủ nhất định thần hồn câu diệt. Không người may mắn thoát khỏi. Bởi vậy toàn bộ sinh linh nhao nhao đào vong. Trong đó có cường đại ma phong, huyền quy chờ đỉnh phong bá chủ. Mau trốn, mau trốn. Giờ khắc này, vạn thú sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Trời ạ, biển băng phát huy, muốn diệt sát toàn bộ sinh linh. Một cái vân tước kêu to, dương cánh lăng không, hóa thành một đạo lưu màu, nháy mắt đi xa. Cái này căn bản không có biện pháp đối kháng. Giống, bảo viên giống to, toàn thân phát ra ô quang, bàn chân đạp nát ngọn núi, cực tốc trốn xa. Giờ khắc này, không có người nào dám dừng lại, quá mức kinh khủng rồi. Ngao, một đầu to lớn nâu tượng tốc độ chậm chạp, bị biển động bao phủ. Nó ngửa mặt lên trời kêu gào thảm thiết, nhưng rất nhanh liền bị sinh sinh đông lạnh thành rồi một tòa to lớn tượng băng. A, không, lại một đám dị thú rú thảm, không thể chạy ra biển động trùng kích, bị quét sạch tiến vô biên vùng biển bên trong, cuối cùng đắm chìm đi xuống, không có cái gì còn lại. Đây là một trận hạo kiếp, biển động trào lên, hàn quang ngút trời, vô biên biển băng sáng choi chói mắt, phàm là thấp hơn linh cổ cảnh dị thú cơ hồ toàn bộ bị dìm ngập. Cho dù là linh cổ cảnh, thậm chí linh thần cảnh dị thú vậy xuất hiện rồi rất nhiều thương vong. Thẳng đến hai canh giờ về sau, mặt biển trên sáng choi ánh sáng mới thu lại, biển động lui đi, biển băng lại khôi phục bình tĩnh. Này lúc, toàn bộ đường ven biển đều đã hóa thành một vùng phế tích. Bừa bộn chỗ, tất cả dị thú chết chết, trốn thì trốn, dị thường tĩnh mịch, ào ào ào, nước biển lăn lộn, mở ra một đầu thông đạo. Một tên nhân tộc thiếu niên lưng cõng kiếm gãy, chậm rãi từ bên trong đi ra, nó trên mặt còn có nụ cười sán lạn. Thủy chi kiếm linh luyện hóa quá trình, so hắn dự đoán còn muốn thuận lợi, Tần Phong sao có thể không cao hứng. Bây giờ, hắn lần nữa đột phá, đạt tới linh huyết trung kỳ, đồng thời, nhục thân lực lượng vậy tăng lên rất nhiều, triệt để ổn định ở rồi linh huyết hậu kỳ phía trên. Thực lực tổng hợp tăng vọt mấy lần, trọng yếu nhất là trong cơ thể hắn kiếm linh khoảng cách chân chính đại thành chỉ có một bước xa rồi. Vô địch ma tôn kiếm linh hoàn chỉnh mà cường đại, mặc dù từ thượng cổ đến bây giờ, bị vô số năm dài rằng giặc năm tháng làm hao mòn, uy năng tổn thất hơn phân nửa. Nhưng đối với Tần Phong loại này vừa bước vào kiếm linh con đường người mà nói, chí cường giả từng chút một truyền thừa, cũng đủ để cho hắn có được long trời lở đất cải biến. Hắn hấp thu hỏa nguyên thạch, thổ nguyên thạch, chỉ làm cho kiếm linh trưởng thành rồi ba thành trái phải. Thế nhưng là lần này hấp thu vô địch ma tôn thủy chi kiếm linh, để hắn kiếm linh trưởng thành vượt qua rồi tám thành. Tần Phong cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần lại đem ngũ hành tông thủy nguyên thạch hấp thu, hắn liền có thể có được chuôi đệ nhất hoàn chỉnh kiếm linh. Mà đứt kiếm lần này vậy cải biến không nhỏ, trên thân kiếm vết gì chóc ra rồi một mảng lớn, lộ ra kinh thế phong mang, tựa hồ có to lớn bí ẩn gần sắp bộc ánh sáng. Cái này cũng là lần đầu tiên, không phải là kiếm gãy giúp Tần Phong thành tựu kiếm linh, mà là Tần Phong kiếm linh trái lại giúp kiếm gãy. Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng, Tần Phong nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy kim giáp thú bóng người, bất mãn nhếch miệng, không cẩn thận nuôi rồi chỉ bạch nhãn lang, kim bằng ba xà, khối lớn nuôi nấng, đảo mắt liền chạy cho ta rồi. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể một thân một mình tiến về một chỗ khác kiếm linh bí cảnh. Tốt ở chỗ nào cách này chỉ có 50 dặm bộ dáng. Dọc theo đại khái phương hướng đi, hẳn là sẽ không sai lầm quá nhiều. Nhoáng một cái qua nửa ngày, Tần Phong quần áo tả tơi, từ một mảnh lùm cây bên trong chui ra. Trước lúc này, hắn một mực dọc theo hướng chính nam tiến lên, bởi vì không biết rõ kiếm linh bí cảnh vị trí cụ thể, lo lắng đi lệch, cho nên hắn không dám đường vòng, vô luận là núi lớn vẫn là dòng sông đều trực tiếp vượt qua. Chết Tiểu Hoàng, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, trực tiếp đem ngươi ăn rồi. Tần Phong rất tức giận, trên mặt vô cùng bẩn, chỉ có một đôi mắt to còn rất sáng, nhìn xem sắc trời đã dần dần tối xuống, là nên cân nhắc tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi trước một đêm. Ngày mai lại tìm bí cảnh rồi. Tần Phong tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên một đạo gió mạnh nhào về phía hắn cổ họng. Lãnh u u hàn quang giống như là đến từ địa phủ, chấn động tâm hồn. Đây là một chi dài đến hơn 1 mét thô dài mũi tên sắt, nhanh giống như thiểm điện, có thể giết người tại trong nháy mắt. Loại này lực lượng đáng sợ cùng tốc độ, tuyệt đối có thể bắn thủng dị thú lân giáp, chớ nói chi là đối phó nhân loại rồi. Quá đột ngột rồi, ở núi sâu rừng rậm bên trong, âm u tia sáng che giấu, dạng này một chi đáng sợ tên bắn lén phóng tới, khó lòng phòng bị. Tần Phong thực lực tăng nhiều, phản ứng nhanh chóng nghiêng người, hiểm mà hiểm. Cái này băng lãnh mũi tên sắt sát cổ của hắn, mang theo một vòi máu tươi bay đi, da bị mũi tên vạch phá một khối, chỉ thiếu một chút liền một tiễn xuyên thủng cổ họng. Thẳng đến cái này lúc, bén nhọn tiếng rít mới truyền đến, đó là cán tên vạch phá trường không âm thanh, xa xa chậm hơn mũi tên sắt bản thân, có thể thấy được tốc độ độ đáng sợ bao nhiêu. Keng! Mũi tên sắt chui vào nơi xa một khối núi đá bên trong. trực tiếp xuyên thấu, âm vang rung động, ma sát ra một chuỗi đốm lửa nhỏ, rất là kinh khủng, cường đại như vậy lực đạo, dạng này trọng tiễn, có mấy người dám tranh phong, thật muốn bị bắn trúng, cái kia chính là một lạnh thấu tim. Ai, tên vương bát đản nào? Tần Phong gào lớn, sờ lên trên cổ bị lau sạch một khối da, trong mắt hàn quang chớp động, chỉ thiếu một chút, hắn liền bàn giao rồi. Tiểu hỗn đản, lần này không có Liễu Như Phi, cũng không thấy cái kia đáng sợ dị thú, ta nhìn ngươi có chết hay không. Chỗ tối tăm, một bóng người cầm trong tay vừa chế tác trường cung đi ra, chính âm trầm nhìn lấy Tần Phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?